Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 83, Linh Hồn Bảo Thạch Tam Tích. Một viên hoang vu cũng không thích hợp nhân loại ở lại trên tinh cầu. Một chiếc ngôi sao mới chiến cơ đứng ở mặt đất, Nebula lạnh lùng hai tay ôm vai lạnh lùng tựa ở trên chiến đấu cơ chờ đợi tin tức. Nàng lông mày hơi nhào lên. Được rồi, tuy nhiên nàng toàn thân cao thấp có thể nói hầu như cũng đã bị thay thành cơ giới. Nhưng lông mày vật này vẫn có, tuy nhiên cũng không phải thật. Bá, một cánh cửa ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện, Nebula sững sờ đứng thẳng người. Cửa mở, Tô Phục cất bước từ bên trong đi ra. Chủ nhân, Nebula hô một tiếng. Tô Phục gật gù đầu tiên là xem bốn phía lúc này mới hướng Nebula nói. Nghe nói ngươi có linh hồn bảo thạch tam tích. Đúng, đừng nói cho ta ở trên viên tinh cầu. Này, Tô Phục cười hỏi, Nebula lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ta chỉ là phụ trách dò xét viên tinh cầu này. Ta là thu được Gamora tin tức. Gamora, Tô Phục bất ngờ nhìn Nebula. Nebula trước theo Gamora thế nhưng là vẫn không hợp nhau. Tuy nhiên sau đó nhìn thấy Guardian of the Galaxy thời điểm Tô Phục cho nàng sáng tạo cùng Gamora. Đơn đấu thời cơ thắng, coi như là hòa giải. Thế nhưng về sau nhưng mỗi người đi một ngả. Gamora tiếp tục theo nghênh hợp hộ vệ đội ở nhất lên. Nebula thì lại theo chính mình. Cho tới nay tựa hồ cũng không có gì liên hệ a. Nebula trầm giọng nói, Gamora biết rõ linh hồn bảo thạch tam tích. Thanos từ trước đây thật lâu liền bắt đầu tìm kiếm Infinity Stone. Hắn đối với Gamora rất tín nhiệm, cũng rất tốt, vì lẽ đó tìm kiếm quan trọng nhất linh hồn bảo thạch nhiệm vụ giao cho Gamora. Sau đó Gamora tuy nhiên tuyên bố không có tìm được linh hồn bảo thạch cũng phản bội Thanos. Nhưng trên thực tế, nàng biết rõ linh hồn bảo thạch ở đâu. Thật, Tô Phục rất bất ngờ a. Hắn đến phải không biết rõ Thanos để Gamora tìm kiếm qua linh hồn bảo thạch. Đương nhiên điều này cũng bình thường. Tuy nhiên Thanos có hắc ám giáo đoàn nhưng này chỉ là thủ hạ. Mà Gamora nên xem như Thanos yêu nhất dưỡng nữ. À, trên một điểm này Thanos đến là cùng Tô Phục không giống. Thanos đối với Gamora yêu là so sánh thuần túy thân tình loại kia yêu. Bất quá, Gamora cũng là có bản lĩnh a. Dĩ nhiên thật tìm tới linh hồn bảo thạch ở đâu. E sợ nàng là đã sớm muốn phản bội Thanos cho nên mới láo xưng không tìm được. Mà Thanos cũng không có hoài nghi đi. Nếu biết Gamora biết rõ linh hồn bảo thạch vị trí lần nên hỏi một chút. Ta đột nhiên có chút vui mừng lần trước ngươi không có thật giết chết Gamora. Tô Phục hướng, Nebula cười nói, Nebula vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên. Nàng cũng không phải loại kia am hiểu biểu đạt tình cảm người. Nhất là đối với Gamora loại này vừa yêu vừa hận tỉ muội tình. Vì lẽ đó nói như vậy Thanos trên tay chẳng phải là một viên Infinity Stone đều không có. Ta còn tưởng rằng hắn có thể tìm tới linh hồn bảo thạch đây. Gamora đột nhiên liên hệ ngươi còn nói cho ngươi linh hồn bảo thạch tin tức. Nàng gặp phải phiền phức chứ. Có thể làm cho nàng đến không thể không nói ra linh hồn bảo thạch tin tức mức độ. Vì lẽ đó là Thanos. Vâng, Nebula gật đầu nói. Thanos phái hắc ám giáo đoàn bên trong Black Dwarf cùng Midnight Proximer đi. Bắt bọn hắn, khả năng vong nhận tướng quân cùng Ebony Maw cũng sẽ cùng nhau đi tới. Thanos đã biết Super Saiyan chết ở Asgard sự tình, cho nên mới phái còn lại bốn tướng muốn mau chóng được linh hồn bảo thạch. Đón đến, Nebula cảm thấy khả năng nói như vậy cũng sẽ không để Tô Phục quá coi trọng lại tỉ mỉ giới thiệu. Sau thực lực bọn hắn, cái này bốn tướng bên trong Black Dwarf chỉnh thể thực lực yếu nhất. Hắn nắm giữ siêu cấp lực lượng cùng cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng, cũng là chỉ là như vậy mà thôi. tuy nhiên có thể trở thành hắc ám giáo đoàn bên trong đủ để chứng minh thực lực của hắn muốn so với trong vũ trụ những người khác mạnh hơn, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Theo những người khác không giống là hắn cũng không phải là tự nguyện gia nhập hắc ám giáo đoàn. Chỉ là vì là chủng tộc sinh tồn bất đắc dĩ mới hướng về Thanos trung thành với Midnight Proxima, nàng kỹ xảo cận chiến toàn thắng trong vũ trụ phần lớn cường giả. Vũ khí là một cây thần thương, chỉ cần ném mạnh đi ra ngoài sẽ chia ra thành ba đạo có thể truy tung mục tiêu hắc sắc xạ tuyến. Đối với Thanos phi thường trung tâm, Ebony Beyond là hắc ám giáo đoàn bên trong đáng sợ nhất. Hắn nắm giữ lời nói khống chế, ký sinh, ý niệm điều khiển năng lực, có thể tiến vào người tinh thần đánh cắp đến bất kỳ muốn tin tức cùng với khống chế người khác bản. Lĩnh, sở dĩ đáng sợ không đơn thuần là bởi vì hắn các loại năng lực, càng bởi vì hắn rất gian trá, càng ích kỷ. Có thể nói hẳn là hắc ám giáo đoàn bên trong nhất không trung tâm. Vong nhận tướng quân, hắc ám giáo đoàn đứng đầu. Ở Thanos thế lực, ở trong địa vị chỉ đứng sau Thanos. Thị sát thành tính, vì là chung quanh chinh chiến mà lựa chọn thần phục Thanos. Nắm giữ nhanh chóng khép lại bản lĩnh. Vũ khí có thể khiến cho hắn vô hạn phục sinh. Coi như thân thể bị tiêu diệt, chỉ cần cái này chiến nhận vẫn còn. Hắn là có thể không ngừng phục sinh, ngoại trừ đã chết Super Saiyan. Thanos phái ra giúp hắn chinh chiến vũ trụ tứ đại chiến tướng. Có thể nghĩ Gamora tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, coi như Gamora được xưng trong vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là chỉ nữ nhân. Huống chi nàng danh hiệu này ít nhiều còn có cha nuôi Thanos bổ trợ. Vì lẽ đó nếu như một khi bị bọn họ tìm tới, Gamora tuy nhiên sẽ không tại chỗ tử vong nhưng xuống sân tuyệt đối được không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.